mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 29, chính là muốn đánh ngươi. Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ Phong ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Lắp bắp, ngoạn tào, lão cha ngươi làm sao ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Lưu Phàm Phàm một cái tay vặn lên nắm tay nhỏ, khác một cánh tay chỉ vào Hồ Bân. Có phải hay không cháu trai kia hù dọa ngươi, không? Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong vẫn còn Lưu Phàm Phàm mang đến cho hắn trong rung động. Không có tỉnh táo lại, Lưu Phàm Phàm mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Hồ Bân. Khẩu khí xông đến so sánh, Hồ Bân đúng không ngươi chó đổ vật, đem lão tử lão cha đều dọa đến nói chuyện không lưu loát. Tê liệt. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Không, không muốn a, ngươi đừng tới đây. Hồ Bân ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi Lưu Phàm Phàm một quyền kia, trực tiếp là đem hắn toàn bộ cánh tay đều bắn cho tiếp cận với vỡ nát. Căn bản cũng không phải là hắn đối kháng được a. Lưu gia tại sao có thể có lợi hại như thế tiểu hài tử? Sớm biết lời nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới a. Ta không thu một vạn mai tinh thạch quản hạt phí. Thật, ta không thu, vẫn là giống như trước đây. Chỉ cần 2000 mai tinh thạch. Hồ Bân vừa nói, thân thể còn một bên co do lui về sau. Ta mẹ nó quản ngươi có thu hay không? Ta mẹ nó chính là muốn đánh ngươi. Lười nhác cùng cái này bức nói nhảm. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền lên tay. Tại Lưu gia đám người từng tia ánh mắt là nhìn chăm chú. Lưu Phàm Phàm đỗi lấy Hồ Bân chính là đánh điên cuồng một trận. Thê thảm tiếng kêu quanh quẩn tại toàn bộ Lưu gia. Ở đây người thấy hốc mắt hung hăng run rẩy. Phàm Phàm, thế mà mạnh như vậy. Liền Hồ Bân trưởng lão đều đã không phải Phàm Phàm đối thủ. Thật là khủng khiếp, đánh Hồ Bân gọi là một cái thảm a. Kém chút liền phân đều bị đánh đi ra. Toàn bộ thân thể bị đánh được mơ hồ trên thân xuống là không có một khối nơi tốt. Liền liền mặt đều sưng thành đầu heo. Thảm Lưu gia không ít người đều không đành lòng xem tiếp đi. Cầu ngươi đừng đánh ta. Ta hiện tại chỉ lấy 2000 mai tinh thạch quản hạt phí. Chấm ngoặc kép, Hồ Bân cả người đều sợ được hốt hoảng. Hắn không phải là không có phản kháng. Thật sự là, phản kháng à không, trước mắt tiểu hài tử này, đánh hắn thời điểm, nhìn qua lộn xộn chiêu thức, trên thực tế lại là phi thường thực dụng, căn bản là nhường hắn chống cự không. Thảo, còn muốn mẹ nó hướng lão tử muốn tinh thạch, Lưu Phàm Phàm lại là một quyền chào hỏi. Thật sự là mẹ nó không hiểu chuyện, nơi này tốt cũng là lão tử gia tộc mình a. Trong nhà nhiều người nhìn như vậy, ngay trước nhiều người như vậy mặt, người cũng đã bị lão tử đánh thành cái này bức dạng. Thế mà cũng còn dám hướng lão tử đòi tiền. Cái này mẹ nó nhường lão tử thật mất mặt à ngươi có biết hay không? Muốn chết đây này có phải hay không? Có thể hay không hiểu chút sự tình à? Liền cái này đầu óc, làm sao lên làm Lưu Vân Tông đại trưởng lão tốt xấu cho lão tử chút mặt mũi a? Còn muốn hay không tinh thạch, mấy quyền xuống dưới về sau. Lưu Phàm Phàm lại hỏi một câu, lần này, Hồ Bân nếu là còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Vậy hắn đoán chừng là đừng nghĩ sống sót, tranh thủ thời gian nói ra, không muốn, một cái tinh thạch ta đều không cần, chấm ngoặc kép. Hồ Bân cố hết sức đối Lưu Vũ Phong nói câu, Lưu gia chủ, về sau các ngươi gia tộc quản hạt phí, ta đều thay ngươi ra, chấm ngoặc kép, cái này sao có thể được, ngươi thay ta Lưu gia đem quản hạt phí ra, tất nhiên sẽ nhường Lưu Vân Tông cái khác trưởng lão giận dữ a. Chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong lập tức có chút khủng hoảng, hắn sợ Hồ Bân phía sau Lưu Vân Tông a. Nghĩ tới đây, Lưu Vũ Phong trong lòng loại kia khủng hoảng càng thêm mãnh liệt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lưu Phàm Phàm vừa ra tay, lại là nghiêm trọng như vậy, hắn tranh thủ thời gian muốn lưu Phàm Phàm thu tay lại. Phàm Phàm, đừng đánh, không được đối hồ trưởng lão vô lễ như thế. Chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong vừa mới mở miệng, Hồ Bân liền tranh thủ thời gian đánh gãy, cơ hồ là khóc nói. Không vô lễ, không vô lễ, tiểu hài tử này hoàn toàn là tại cùng ta đùa giỡn đâu. Lưu gia chủ, hai chúng ta giao tình tốt như vậy, ta sao có thể để nhà ngươi tộc lại giao quản hạt phí đâu. Ngươi nói đúng a, trước đó muốn ngươi giao 1 vạn mai tinh thạch quản hạt phí. Ta vậy cũng là cùng ngài nói đùa đâu. Ngài tuyệt đối đừng coi là thật a. Ta Hồ Bân nói lời giữ lời, liền đem lời nói đặt xuống cái này, nói không thu các ngươi Lưu gia quản hạt phí, liền không thu Lưu gia quản hạt phí. Cái này mẹ nó mới hiểu chuyện đi. Nghe thấy Hồ Bân nói như vậy, Lưu Phàm Phàm lúc này mới buông xuống vẫn đối với Hồ Bân nắm tay nhỏ. Hồ Bân trong lòng lúc này mới xem như hung hăng thở phào. Cùng này đồng thời, ở đây người, nghe thấy Hồ Bân nói chuyện về sau, đơn giản liền kinh đến, luôn luôn lòng tham không đáy Hồ Bân, thế mà còn chủ động thay Lưu gia đem quản hạt phí cho giao cái này nghe. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm a. Hồ trưởng lão, ngài mới vừa nói, là thật à, chấm ngoặc kép, Lưu Vũ Phong đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Ngay sau đó, Lưu Vũ Phong lại xông Lưu Phàm Phàm nói câu, Phàm Phàm, có phải hay không là ngươi bức bách Hồ trưởng lão nói như vậy? Ta cũng không có buộc hắn nha, ta vừa rồi hoàn toàn đều là tại cùng hắn đùa giỡn đâu. Lưu Phàm, Phàm nhìn về phía Hồ Bân, Hồ trưởng lão, ngươi nói đúng không, vừa rồi hai ta chơi đến nhiều vui vẻ đây này. Hồ Bân tranh thủ thời gian gật đầu, điểm giống gà con toát mét giống như, lúc nói chuyện đều đau được nhe răng trợn mắt. Đúng đúng, Lưu gia chủ, ta và ngươi nhi tử thật sự là đùa giỡn, điểm ấy vết thương nhỏ, thực tình không tính là gì. Lại đối Lưu Phàm Phàm nói ra, ta còn có chút việc, liền đi trước, lần sau lại tới tìm ngươi chơi ha. Giờ phút này, Hồ Bân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chính là rời đi cái địa phương quỷ quái này a, sợ lại nơi này chờ lâu 1 giây, thật sự muốn bị tiểu hài tử này cho đùa chơi chết. Hồ Bân lúc này xem như kiến thức đến, 5 tuổi tiểu thí hài chỗ kinh khủng. Chớ vội đi a, lão tử còn không có chơi đến tận hứng đâu. Như thế đi không thể được. Kia lão tử nhiệm vụ liền xong con bê. Thật như vậy muốn đi lời nói, ngươi liền ngã đứng thẳng đi thôi. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau, trực tiếp liền đem hệ thống bố trí nhiệm vụ nói ra. Không có cách, hết thảy đều là vì hệ thống nhiệm vụ, chỉ có thể lại ủy khuất một chút Hồ trưởng lão a. Dựng ngược lấy đi ở đây trong lòng người giật mình. Hồ Bân thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, Lưu Phàm Phàm thế mà muốn hắn dựng ngược lấy rời đi Lưu gia, cái này mẹ nó vẫn là đùa giỡn a, cái này đơn giản quá phận. Phàm Phàm, đừng có lại hồ nháo, ngươi quá phận. Lưu Vũ Phong quát lớn một câu. Lưu Vũ Phong rất lo lắng sẽ triệt để chọc giận Hồ Bân, dẫn tới Lưu Vân Tông trả thù a. Không quá phận, không quá phận, không phải liền là dựng ngược a. Chút lòng thành, Hồ Bân lập tức là xoay người. Trước đó một cái tay bị Lưu Phàm Phàm đánh gãy, hắn liền dùng còn lại một cái tay chống đỡ thân thể của mình. Rời đi Lưu gia, nhưng rời đi tốc độ gọi là một cái chậm a. Không có cách, mơ hồ trên thân xuống đều đã bị Lưu Phàm Phàm bắn cho sưng lên đến. Dựng ngược động tác này, đối với hiện tại Hồ Bân tới nói, cũng đã là độ khó cao kỳ thật. Trọn vẹn hoa 1 phút thời gian mới rời khỏi Lưu gia. Rời đi Lưu gia về sau, Hồ Bân tranh thủ thời gian đứng vững thân thể, gia tốc rời đi, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đuổi theo a. Hồ Bân thật sự là không có chút nào dám chậm trễ. Liều mạng chạy trốn, 5 tuổi tiểu hài tử tâm tư, nhất suy nghĩ không thấu, vạn nhất tâm tình không tốt đuổi tới muốn đem hắn làm thịt. Vậy liền thật sự là thảm a. Đinh, trong vòng một canh giờ, nhường Hồ Bân làm dựng ngược 10 giây, nhiệm vụ hoàn thành, đinh, thành công thu hoạch được ban thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 điểm. Hô hô, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ này làm được, còn mẹ nó có chút thoải mái. Mẹ bước, thu quản hạt phí thu được lão tử nhà đến, nếu ai còn dám dạng này, thảo, quản hắn là cái gì trưởng lão, lão tử như thường đem hắn vào chỗ chết chơi. Phàm phàm, ngươi rời nhà về sau, đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền mạnh lên nhiều như vậy, Lưu Vũ Phong nhịn không được hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.